Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 580, đế ấn dung hợp. Thủy Hoàng khảo nghiệm, tâm niệm vừa động, Trấn Quốc đế ấn lập tức hóa là một đạo bạch quang. Xuất hiện tại Tiêu Thiên trong tay, ngay tại lúc đó, trong óc, đinh một tiếng. Đột nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tìm thấy được có thể dung hợp vật phẩm. Phải chăng kích hoạt Trấn Quốc đế ấn? Tiến hành dung hợp. Có thể dung hợp vật phẩm. Tiêu Thiên thần niệm quét qua. Lập tức hiểu được. Cái này Trấn Quốc đế ấn. Cùng lúc trước Tiêu Thiên đạt được Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Thuộc về cùng một loại vật phẩm. Bất quá Ngọc Tỷ Truyền Quốc là từ Trương Giác Ngụy Vật hấp thu chân long chi lực thăng cấp mà đến. Mặc dù ẩn chứa thần lực cũng rất cường đại, dù sao đại hán này chính thống Trấn Quốc đế ấn tương đương không thể so sánh nổi. Hiện nay, Trấn Quốc đế ấn cường đại thần lực, mơ hồ có một loại đem Trương Giác Ngọc Tỷ Truyền Quốc thôn phệ huyền ảo ba động. Trấn qua đế ấn. Bản thân liền là có cực kỳ cường lực số lượng bảo vật. Cũng là siêu thần cấp kiến quốc lệnh. Cảm giác từ bảo vật bên trên truyền đến huyền ảo ba động. Không khỏi lệnh Tiêu Thiên cũng cảm thấy có chút chờ mong. Không biết Trấn Quốc đế ấn tại dung hợp Ngọc Tỷ Truyền Quốc về sau. Đem hội thăng cấp trở thành như thế nào cường đại vật phẩm. Tâm niệm vừa động, Tiêu Thiên thần niệm bên trong. Lập tức trả lời hệ thống nhắc nhở, dung hợp, theo Tiêu Thiên thần niệm khẽ nhúc nhích, phía kia lơ lửng tại giữa không trung Trấn Quốc đế ấn. Đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt kim sắc quang mang, khí bay đến chân trời, cái này một đạo quán thông thiên địa kim sắc quang mang. Phạm vi không ngừng mở rộng, cuối cùng vậy mà tạo thành một mảnh bao phủ phương viên vài dặm kim sắc ánh sáng thác nước. Bất quá, cái này một đạo kim sắc ánh sáng thác nước, tựa hồ chỉ xuất hiện tại Tiêu Thiên trong tầm mắt, nói cách khác là xuất hiện ở một cái khác vị mặt, nếu như lúc này giống như đặt chân Hoàng Cung Đại Điện. Liền sẽ phát hiện, tại mở ra dung hợp trong nháy mắt, Tiêu Thiên thân hình đã biến mất tại Hoàng Cung Đại Điện bên trong, nhìn xem chung quanh như là thác nước kim sắc quang lưu. Tiêu Thiên cũng ẩn ẩn cảm giác được, lần này Trấn Quốc đế ấn dung hợp, tựa hồ có chút không quá bình thường. Kim sắc quang lưu biên giới, tầm mắt cuối cùng, tựa hồ, mơ hồ xuất hiện một tòa nguy nga thành trì. Thẳng đứng ngàn trượng, hùng hồn uy vũ, một đạo đạo tử sắc mây mù lượn lờ ở giữa, lộ ra bá khí vô song, uy thế kinh người. Cái này... Đây là Tiêu Thiên ngưng tụ thị lực, xa xa nhìn ra xa, chỉ gặp kia nguy nga thành trì bên trên, không biết bao nhiêu màu đen chiến giáp võ sĩ đóng giữ nó bên trên. Mà tại chỗ càng cao hơn mây mù lượn lờ chỗ, ẩn ẩn có xanh ca vũ nhạc thanh âm truyền đến, thỉnh thoảng có y phục rực rỡ tiên tử, phiêu nhiên mà động, phảng phất tiên các. Hơi cảm thấy có chút kinh ngạc Tiêu Thiên, lập tức mở ra thần niệm, đảo qua cái này nguy nga thành trì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này một tòa nguy nga thành trì trước đó, bảng hiệu bên trên, hai cái hùng hồn chữ lớn đập vào mi mắt, Hàm Dương, cái này một tòa huyễn cảnh bên trong thành trì, lại chính là thiên hạ đệ nhất Thủy Hoàng Vương Thành, Hàm Dương Thành. Khi nhìn rõ tòa thành trì này lai lịch một cái chớp mắt trong lúc đó, Tiêu Thiên cũng đột nhiên minh bạch, tòa thành trì này xuất hiện ở nơi này ý nghĩa. Trấn Quốc đế ấn, bản thân liền là một kiện siêu thần cấp kiến quốc bảo vật. Dung hợp thăng cấp về sau, thậm chí có khả năng trở thành thánh giai vật phẩm. Trấn Quốc đế ấn dung hợp truyền thừa, không chỉ là vật phẩm thăng cấp mà thôi. Đối với nó chấp trưởng già, cũng là một loại khảo nghiệm. Nói cách khác, chỉ có Tiêu Thiên hoàn thành trận này khảo nghiệm, mới có thể cho khống chế trở thành thánh giai vật phẩm Trấn Quốc đế ấn. Giờ này khắc này, ngẩng đầu nhìn tòa kia thiên hạ đệ nhất Thủy Hoàng Vương Thành. Tiêu Thiên trong lòng cũng bị khơi dậy mênh mông chiến ý. Kia ngàn Ancient One Đế, thiên hạ đệ nhất Thủy Hoàng khiêu chiến. Ta tiếp nhận, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp nguy nga vương thành phía dưới là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Bình nguyên bên trên, giờ phút này đống cát đen lăn lộn, mơ hồ xuất hiện một chi cực kỳ to lớn quân đội. Cái kia chính là Tần Thủy Hoàng chinh phạt 6 nước, san bằng thiên hạ thiết kỵ. Muốn công lên Hàm Dương Thành, đầu tiên liền phải công phá cái này Đại Tần thiết kỵ chiến trận. Đến hay lắm, bây giờ liền để ta xem một chút, những này trước Tần dũng sĩ thực lực. Chiến nếu bộc phát, Tiêu Thiên một tay triệu hồi ra màu đen thí thần thương, toàn thân bộc phát ra lăng liệt giết khí. Bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại chiến trận trước đó, mà kia ngàn ngàn vạn vạn trước Tần dũng sĩ, tại cảm giác được uy hiếp về sau, cũng là cùng một chỗ phát ra quát to một tiếng, xếp đứng, cầm trong tay trường kích, trùng sát mà đến, quân dung chỉnh đốn, ngàn người như một, không hổ là một chi vô kiên bất tồi thiết quân. Với lại, cho dù đối thủ chỉ có một người, cũng mảy may không có lòng khinh thị. Thương Ưng Bác Thỏ cũng đem hết toàn lực, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức cũng làm cho Tiêu Thiên đối cái này một chi thiên hạ dị quân sinh ra kính nể chi tâm. Tần Thủy Hoàng không hổ là thống nhất 6 nước ngàn Ancient One Đế, thủ hạ quân đoàn thực sự để cho người ta rung động. Chỉ tiếc bọn hắn đối mặt đối thủ là đã đạt tới siêu thánh giai thực lực Tiêu Thiên. Thí thần thương hắc mang bạo nôn, khí chấn sơn hà, một thương quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền đem phía trước bày trận nghênh chiến mấy ngàn trước Tần dũng sĩ toàn số đánh bay. Tiến tới vạn điểm hàn mang điểm ra, một điểm hàn mang liền là dây giết một người. Khí thế kia hùng hồn, vô kiên bất tồi chiến trận tại Tiêu Thiên trước mặt, một lát trong lúc đó liền bị dễ như trở bàn tay giết ra một mảnh cuồn cuộn đất trống. Cho dù là thực lực sai biệt to lớn, nhưng là tại Tần quốc khắc nghiệt quân lệnh phía dưới, những này trước Tần dũng sĩ không chút nào không biết lùi bước. Ngay tại Tiêu Thiên đang chuẩn bị lần nữa một thương quét ngang, mở ra một con đường máu thời điểm, giữa không trung đột nhiên vang lên quát to một tiếng. Người nào lớn mật như thế, vậy mà xâm nhập ta Đại Tần quốc cảnh. Theo tiếng quát to này, Tiêu Thiên thình lình phát hiện, trước mắt nguy nga vương thành dưới, xuất hiện một tôn người khoác màu trắng chiến giáp bóng người cao lớn, giống như một pho tượng đá, đứng vững vàng tại vương thành trước đó. Bóng người này mặc dù chỉ là xa xa đối lập, nhưng là lại phóng xuất ra vô tận giết khí, cho người cảm giác thật giống như từ vô cùng núi thây biển máu bên trong leo ra dị dạng. Không chỉ cần đứng ở chỗ này, cũng đủ để trấn nhiếp sở hữu địch nhân. Tiêu Thiên thần niệm quét qua, trong lòng không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc. Cái này tản mát ra vô tận sát ý chiến tướng, vậy mà lại là Bạch Khởi. Đại Tần đế quốc 4 đại thần tướng chi nhất, sát thần Bạch Khởi. Trò chơi bắt đầu không lâu thời điểm, Tiêu Thiên từng tại chủ tuyến bên trong gặp được cụ tượng hóa Bạch Khởi. Bất quá lúc kia bị hệ thống suy yếu Bạch Khởi, cùng thời khắc này Bạch Khởi so sánh, thực lực đã hoàn toàn không thể so sánh nổi, thậm chí có thể nói là tưởng như hai người. Lúc này, đứng tại Hàm Dương Thành trước, một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông Bạch Khởi. Chỉ là hơi chút cảm giác, Tiêu Thiên liền phát hiện, thực lực của đối phương, ít nhất là tại siêu thần cấp, thậm chí cùng Hạng Vũ trước đó đồng dạng, ẩn có đột phá đến chuẩn thánh cấp dấu hiệu. Giờ này khắc này, người khoác áo giáp màu trắng sát thần Bạch Khởi, cũng đồng dạng hiếu kỳ đánh giá người trước mắt, sát ý vô tận bên trong, tựa hồ lại hơi nghi hoặc một chút, có chút kinh ngạc. Hắn thấy người trước mắt cũng dám đơn cầu con ngựa giết tới Đại Tần đế đô trước đó, có thể nói là gan to bằng trời. Nhìn chăm chú Tiêu Thiên Đồng dạng thẳng tắp thân hình, Bạch Khởi hai mắt đột nhiên mở to, quát lên một tiếng lớn: Bạch Khởi không giết hạng người vô danh, tới người nào? Mà đáp lại hắn lại là Tiêu Thiên cười nhạt một tiếng: muốn hỏi ta là người nào? Bạch Khởi, ngươi còn chưa xứng. Cái gì? Bạch Khởi cái kia vốn là liền đằng đằng sát khí mặt bên trên đột nhiên lướt qua một tia cuồng nộ, bất quá tiếp xuống trong nháy mắt lại là chuyển là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì đến từ đối thủ thân lên chỗ bộc phát ra kia một đạo kinh khủng đế vương khí cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.